Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi van cầu gì được không? Ở trước mặt Đường Liệt, cô đã không có tôn nghiêm. Nếu để cho anh biết được cô vẫn yêu anh, cô thật sự không thể có đất dung thân. Không biết đi làm sao đây mới tốt. Nhưng mà... Dì Sương còn định thuyết phục cô. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng vang rất nhỏ. Lạc Sĩ Phương và dì Sương đồng thời quay đầu lại. Một cái nhìn này, trong nháy mắt trong lòng Lạc Sĩ Phương bị một lực cực lớn bấm chặt, thiếu chút nữa không thở nổi. Bởi vì bóng dáng cao lớn của Đường Liệt đứng im tại chỗ, trong mắt đen bí ẩn chớp cũng không chớp, quan sát bọn họ, không cách nào biết được tâm tư của anh. Đoạn đối thoại vừa rồi với dì Sương, không phải anh đã nghe được toàn bộ chứ? Lạc Sĩ Phương trợn to mắt đẹp, bên tai vang lên ong ong, trong đầu trống rỗng. Vẫn là dì Sương phá vỡ trầm mặc trước, cất giọng. Tiên sinh đã về rồi sao? Tôi chuẩn bị trà chiều, nếu như tiên sinh không bận, có muốn cùng dì Phương tiểu thư không? Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Lạc Dĩ Phương, bà cuối cùng không nhịn được nói. Đường Liệt thong thả ung dung bước tới, ánh mắt vẫn bám chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Dĩ Phương. Được, tôi đã rất lâu không nhàn nhã uống trà chiều. Dì Sương, giúp tôi lấy thêm một ly sứ tới. Được, được. Dì Sương lặng lẽ cười một tiếng, động tác gọn gàng lấy thêm một bộ ly sứ khác, dùng nước nóng tráng, đặt trước mặt Đường Liệt, rót đầy 7 phần hồng trà. Tôi lại đi chuẩn bị thêm 2 phần bánh ngọt. Tiên sinh có thể tâm sự với Dĩ Phương tiểu thư. Dì Sương. Lạc Dĩ Phương vô cùng cầu khẩn bà đừng đi. Không biết chuyện gì xảy ra. Vào giờ phút này cô vô cùng sợ ở chung với Đường Liệt. Dì Sương nháy mắt mấy cái, cười cười, vẫn ném bỏ cô rồi. Phòng khách chỉ còn lại cô và Đường Liệt. Mặc dù không đối diện với trong mắt lấp lánh có thần kia, nhưng mỗi một sợi dây thần kinh trên dưới toàn thân cô cũng cảm nhận được cái nhìn chăm chú quá mức quỷ dị của anh. Anh rốt cuộc muốn gì? Có lời gì thì nói mau. Muốn hỏi cái gì thì hỏi. Không nói lời nào, mãnh liệt nhìn cô chằm chằm. Chuyện này là coi gì chứ? Đột nhiên... Hình như em còn thiếu tôi cái mũ. Đường Liệt đặt ly trà xuống, nhau mắt nhìn món đồ len trên đầu gối, khóe môi cười như không. Nhịp tim Lạc Dĩ Phương lên 100. Tự dưng nhớ lại trước đây của hai người, anh đã từng náo loạn cô, muốn cô đưa mũ đàn cho anh trong lớp. Khi đó, lòng của cô bởi vì anh nhanh chóng lại nhiệt huyết theo đuổi mà rung động không dứt, mặc dù sợ anh mang tới cảm giác mất khống chế, lại đang trong mê muội, cảm thấy từng tia được cưng chiều, ngọt ngào vì được coi trọng. Tất cả đều là giấc mộng, bây giờ mộng đã tỉnh, còn dư lại khiến cô khó chịu như thế. Tôi không nợ anh cái gì cả. Mũ, cô đã sớm đan xong, nhưng quan hệ của hai người thay đổi trong một đêm, cô làm sao có thể đưa cho anh, làm chuyện cười cho anh chăng? Ánh mắt Đường Liệt trầm xuống, khẽ mím môi, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lát sau lại hỏi. Món đồ mới giống nhau len gì đó là muốn đan cho tôi sao? Lạc Sĩ Phương hơi giấu đầu lòi đuôi, mà giấu đồ ra phía sau, lúng ta lúng túng. Anh muốn áo len còn không đơn giản, chỉ cần có tiền, tất cả nhãn hiệu áo len đều chờ anh chọn. Không cần ai đan cho anh. Nhưng mà... Anh hơi trầm ngâm, trong mắt đen nhanh chóng thoáng qua điều gì đó, khàn khàn nói. Tôi chính là muốn mặc món đồ em đan. Không được sao? Có ý gì chứ? Lạc Sĩ Phương bị thái độ kỳ quái của anh hù sợ, gần ngơ không nói ra lời, gương mặt cũng nhiễm đỏ, nở hai đóa hoa xinh đẹp dưới cái nhìn chăm chú của anh. Được liệt kệ Lạc Sĩ Phương gần người, rót một ly hồng trà nữa cho mình. Sau khi thong thả ung dung bỏ thêm hai lát chanh mới bình tĩnh. Tối mai tôi muốn em theo tôi tham gia một bữa tiệc tối. Lạc Sĩ Phương vẫn yên lặng nhìn anh, môi đỏ mọng khẽ nhếch không lên tiếng. Bữa tiệc đó là do tập đoàn Thịnh Khang cử hành, thợ trang điểm chuyên nghiệp sẽ chuẩn bị tất cả cho em. Tôi muốn bạn gái tôi vừa ra trận là có thể thu được hết ánh mắt của mọi người. Lạc Sĩ Phương thật sự nói không ra lời. Cô mơ hồ nghĩ đến anh mang cô đi dự tiệc, muốn cô ăn mặc thật quang vinh chói lọi, thật ra thì chỉ vì khoe khoang đúng không? Coi như thật là như thế, cô cũng không có quyền từ chối. Yếu ớt cắn môi, cô cúi cổ ngọc, không nhìn thấy trong mắt Đường Liệt đang chăm chú nhìn cô chậm rãi, lộ ra sóng chiều ấm áp. Dưới một tổ tạo hình chuyên nghiệp nhỏ, lê hoay tóc dài như gấm đen của Lạc Dĩ Phương được vén lên thật cao, lộ ra cổ ngọc tinh tế, mang theo vẻ mê hoặc người. Ngũ quan của cô vốn hết sức xinh đẹp tuyệt trần, lại qua tay thợ trang điểm khéo léo tô điểm, da thịt nõn nà giống như có thể nhéo ra nước, mắt xinh đẹp thâm thúy mê người,